Này nhóc, em là vợ anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, giờ ra chơi. Nó đang ngồi ở ghế đá đặt dưới gốc cây bằng lăng măm măm một đống đồ ăn thì bỗng nhiên. Bộp, bộp, nó cảm nhận như là có vật gì đấy rụng vào đầu nó nên nó đưa tay lên đầu mò mò thì sờ phải một sinh vật lạ, mà chả biết là cái gì. Nó cảm thấy cái vật đang bị tay nó đè ở trên đầu thì mềm mềm, lông lông, nhậm nhậm, ngứa ngứa, mà mãi không nhận ra nên nó nhúc xuống luôn và đặt ở lòng bàn tay. Bỗng nó trợn tròn mắt nhìn sinh vật lạ màu đen đen, đầy lông lá còn bò trên tay nó nữa và sinh vật là, đấy chính là con sâu gióm. Có ai biết con này ca nhỉ? Nếu như là những đứa con gái khác thì đảm bảo là mấy đứa đấy sẽ hét ầm ĩ lên, còn nó thì oa a a, dễ thương quá, xấu xí dị hợm vậy mà kêu dễ thương. Nó lại nhìn xuống đất thì lại thấy một con đang bò gần chân nó nữa. Định nhặt lên để nghịch thì thấp thoáng thấy bóng của hắn. Môi nó bất chợt nở nụ cười nửa miệng và a a a a a sâu hu hu. Nó khóc thét lên, hắn nghe thấy tiếng nó hét bèn chạy ra, chỉ chờ cơ hội đáy nhảy tót lên người hắn bám như sam. Nè, em sao thế? Hức, hức, thầy ơi sâu, vừa nói nó vừa chỉ tay ra chỗ con dâu đang bò nhoay nhoáy làm hắn nghĩ. Con nhóc không sợ trời không sợ đất này mà cũng sợ sâu à, sau đó hắn cắp nó ra chỗ, bé sâu. Đang bò và lấy chân nhẫm. Con sâu nát bét lòi ruột lòi gan chết không kịp ngáp. Thực ra hắn cũng sợ sâu lắm chứ, nhưng tại vì sợ mất mặt nên mới phải cố tỏ ra anh hùng rơm. Lúc đấy nó vẫn còn đang bám vào người hắn giả vờ khóc thì không ngừng bôi nước mắt, nước mũi vào áo hắn. Thôi, nó chết rồi, không khóc nữa. Nghe vậy nó nhảy xuống khỏi người hắn rồi chạy đi luôn. Trên môi nó là một nụ cười cực đều. Hắn đang đi lên lớp thì cảm thấy có cái gì nhột nhột ở cổ. Lại còn ngứa ngứa nữa chứ. Sâu đấy anh ơi. Đưa tay lên sờ thì hắn cũng sờ phải. Sinh vật lạ, mềm mềm, lông lá, nhậm nhậm, ngứa ngứa. Bèn nhúc xuống xem thì mắt mở tu. Miệng há hốc. À à à à à, trời ơi Hoàng Bảo Như, em chết đi. Hắn nhảy câng cẫng lên hét, mặt xanh như đít nhái. Cách đó không xa có một con điên trốn trai đang cười. Ha ha ha ha ha ha, hí hí hí, hố hố hố chờ. Ơi, cái mặt kia trông em mờ mắc cười quá. Ha ha ha ha, cách chương.